Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngũ Âm Phụng Kiếm của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Villain, phần thứ 25. Nhắc lại, Tư Mắt Điếu Dư bẻ gãy thanh tang mục kiếm của Đề Hồng Dạ Lang ở trong núi, rồi lòng chàng khắc khoải nhớ tới Quyên Nhi. Chàng không nhận ra phương hướng, muốn chạy về huyện thành để tìm kiếm nàng, nhưng không biết đi về nẻo nào. Giữa lúc đầu óc hồ đồ, chàng chợt nhìn thấy bóng người thấp thoáng trên đầu núi đối diện. Thân pháp rất mau lẹ, chớp mắt đã ẩn vào phía sau. Tư Mắt Điếu Dư nhãn lực cực kỳ tinh nhuệ. Người kia tuy ở xa ngoài mấy chục trượng, chàng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, đó là thân hình một nữ nhân. Chàng động tâm liền thi triển khinh công truy phong bộ ảnh trong ngũ cửu thần công đuổi theo về phía đó. Chàng đuổi tới sườn núi thì bóng người mau lẹ kia đã vượt qua ngọn núi trước mặt. Khi nào chàng chịu bỏ qua, càng đuổi theo ráo riết hơn trước. Lúc này bước màn đêm bao phủ tứ bể, mọi nhà đều đã lên đèn. Bóng người mau lẹ rất là kỳ quái, thủy chung vẫn không lìa hẳn thị tuyến của Tư Mã Tiểu Dư, cứ chạy ngang chạy ngửa trong vùng sơn cốc. Dù khinh công của Tư Mã Tiểu Dư có cao minh hơn cũng không thể đuổi kịp. Hết canh 2, gần sang canh 3, bóng người kia vẫn chạy ở phía trước chàng. Tư Mã Tiểu Dư hít mạnh một hơi chân khí, thi triển khinh công, lâm không bổ hư. Chàng vượt qua một ngọn núi nữa thì cách người kia còn chừng hơn 10 trượng. Lúc này huyện thành Hợp Giang đã nhìn thấy ở phía xa xa. Chỉ trong chớp mắt, người trước mặt đã vượt qua cổng thành. Tư Mã Tiểu Dư đề khí, vọt qua tường thành chỉ còn cách người kia không đầy 5 trượng. Dường như thân pháp người chạy trước linh hoạt kém đi. Tư Mã Tiểu Dư đuổi trong khoảnh khắc thì chỉ còn cách hơn 3 trượng. Chàng lẩm bẩm, thử xem ngươi trốn đi đâu cho thoát. Chàng đang ngâm nghĩ thì người kia đột nhiên mất hút vào trong một tòa đại viện. Tư Mã Tiểu Dư nhô lên hụp xuống hai cái đã đuổi tới tòa viện này rồi tung mình hạ xuống. Đêm sắp sang canh 3, trừ gian phòng mé đông còn có ánh đèn, ngoài ra hoàn toàn yên tĩnh. Gian nhà kia chẳng những có ánh lửa mà còn có bóng người thấp thoáng. Tư Mã Tiểu Dư động tính hiếu kỳ, thi triển khinh công vọt về phía đó. Chàng nhìn vào bỗng lộ vẻ kinh ngạc, nguyên trong nhà này có nam thiếu nữ là bọn lãnh hồn tiên tử. Tư Mã Tiểu Dư nhìn thấy năm nàng, trong lòng rất đối khẩn trương. Dưới nhà bày một cái bàn gỗ, trên bàn khói hương nghi ngút, đèn nến huy hoàng, lại có mấy đĩa hoa quả cùng đồ tam sinh. Năm nàng mặc toàn áo mới, đầu tóc tán loạn, quỳ xuống trước án khấu đầu. Tư Mã Tiểu Dư trong lòng hồi hộp, chàng không hiểu các nàng sắp làm chuyện gì đây. Đầu óc xoay chuyển ý nghĩ, chàng chợt tỉnh ngộ lẩm bẩm, đây chắc là các nàng cùng người ta làm lễ kết hôn nữa. Nhưng ai là tân lang, chàng không nhìn thấy, tự hỏi năm người có mối tình cảm tha thiết với Đề Hồng Dạ Lang, phải chăng năm nàng làm lễ kết hôn với gã? Chàng nghĩ tới đây, trái tim tan nát, đầu óc hoang mang, suýt nữa té ngất xuống. Chàng gắng gượng trấn tĩnh tâm thần, ngấm ngầm thở dài tự nhủ, bọn họ đã yêu nhau thì để họ kết hợp, tại sao ta còn quấy nhiễu làm gì, bỏ đi là hơn. Giữa lúc ấy, bỗng năm nàng quỳ lại trước hương án, hai tay nâng cao lưỡi kim trùy thổ. Các nàng ngẩng đầu trông lên nóc nhà, nước mắt chảy ròng ròng. Lại nghe lãnh hồn tiên tử vừa nói, tiểu đệ đệ, bọn ta rất hối hận với đệ đệ, dù chúng ta chết xuống suối vàng cũng không quên được. Dương Tử Diệm cũng khóc lóc thê thảm nói, tiểu đệ đệ, tỉ muội ta vì đệ đệ mà chịu muôn vàn gian khổ, vẫn chẳng được cùng đệ đệ đoàn tụ, thì nay lại đi tới kết quả này. Sử Hắc Thanh hậm hực nói, chúng ta đều bị mụ nha đầu Mai Côi phu nhân làm hại, dù bọn ta chết rồi cũng không tha cho mụ. Khổng Bạch Khiết lại càng khóc nhiều hơn, nàng biến thành con người bằng nước mắt, vừa khóc vừa cười lệ. Tiểu ca ca ở nơi đâu? Sao không cho tiểu muội được gặp mặt một lần cuối cùng để tiểu muội chết cho nhắm mắt? Tư Mã Tiểu Dư muốn bỏ đi, nhưng nghe lời của năm nàng không cất bước nổi, đành thủ tiêu ý nghĩ rời bỏ nơi đây. Chàng vẫn ẩn trong bóng tối để nghe tiếp. Lý Yến Hồng, một cô nương tính tình hoạt bát mà lúc này cũng nước mắt chưa chan, miệng làm nhảm nói, tiểu ca ca, tiểu muội biết ca ca còn thương yêu bọn tiểu muội, trong vụ này chỉ vì Mai Côi phu nhân, giờ trò quỷ quái làm hại thần trí ca ca không còn minh mẫn mà hư hỏng cả đại sự. Từ Ngọc Tiêu Dương Tử Diệm thần kinh thất thường, nổi lên tràng cười thay thế, càng cười mà nước mắt vẫn đầm đìa. Nàng nói, tiểu đệ đệ, đệ đệ ở nơi đâu? Đệ đệ thật là tàn ác, chẳng nhẽ trước khi bọn ta chết đệ đệ cũng không cho gặp mặt một lần tối hậu hay sao? Tư Mã Tiểu Dư tan nát ruột gan, bỗng nghe tiếng điểm canh ba. Năm nàng biến đổi sắc mặt, giơ dao trùy thủ lên, mũi dao trò vào trước ngực. Tư Mã Tiểu Dư đột nhiên tỉnh ngộ, vội bốc năm viên ngói, nhìn mũi dao trùy thủ liệng xuống nhanh như bay trúng vào cổ tay của năm người. Bỗng nghe đánh choang một tiếng, năm lưỡi trùy thủ tuột khỏi tay năm nàng rơi xuống đất. Các nàng kinh hãi đứng thuận mặt ra, rồi lại quỳ xuống trước Hương Án. Tư Mã Tiểu Dư sau khi đánh rớt những lưỡi thủy thủ ở tay của các nàng, lòng chàng đã bớt khẩn trương, toan lảng mình vào nhà để hội kiến. Bỗng nghe sau lưng có tiếng gió thổi, tà áo lạch phạch. Chàng vội quay đầu nhìn lại thì thấy một người đã đứng sững trước mặt. Người này ban đầu kinh ngạc rồi nghe rõ tiếng kêu thét. Tư Mã Tiểu Dư, ngươi làm ta kiếm muốn chết. Tư Mã Tiểu Dư định thần nhìn lại thì ra phủ nhân cung trang mà chàng đã gặp ở núi Hổ Nha. Mụ có thủ pháp thác cốt tuyệt cân cực kỳ lợi hại. Chàng kinh hãi vô cùng, không dám chần chừ, vội thi triển khinh công, lâm không bổ hư chạy về phía ngoài thành. Phụ nhân cung trang này chính là phi hoa nữ Chu Giật Quân. Bà nhìn thấy Tư Mã Tiểu Dư chạy đi, liền lớn tiếng la. Tư Mã Tiểu Dư, đừng chạy nữa, đừng có chạy nữa. Rồi mụ đuổi theo rất gấp. Tiếng kêu thét của mụ làm cho năm nàng giật mình tỉnh lại. Các nàng nghe nói tiếng gọi Tư Mã Tiểu Dư liền chuồn ra nhảy lên nóc nhà. Các nàng nhìn thấy xa xa ngoài mười trường có ba bóng người đang đuổi nhau. Năm nữ nhân luyện ngũ hành chân khí, mục lực tinh nhuệ khác rất nhiều, cho nên tuy cách xa ngoài mười trường vẫn nhìn rõ thân hình người đi trước, hiển nhiên là Tư Mã Tiểu Dư. Người đi ở giữa chừng như là một mụ già, song chưa biết là ai. Người sau cùng ăn mặc cung trang, trông rất giống phi hoa nữ Chu Giật Quân, mẫu thân của Tư Mã Tiểu Dư. Năm nàng thi triển thân pháp chập chờn đuổi theo hai người phía trước. Các nàng chỉ nhô lên hộp xuống mấy cái đã gần kịp phụ nhân mặc cung trang. Nhưng Tư Mã Tiểu Dư và bà già kia đã vọt đi xa ngoài hai chục trượng. Vượt qua tường thành, năm nàng sớm đã sóng vai cùng Chu Giật Quân mà chạy. Nhưng cách Tư Mã Tiểu Dư mỗi lúc một xa thêm. Năm cô cùng Chu Giật Quân chỉ chào nhau một tiếng, chưa kịp nói chuyện gì vì còn mải mê đuổi theo Tư Mã Tiểu Dư. Lúc xuyên vào hang núi thì bóng người mất hút. Cả năm nàng vẫn chưa chịu bỏ cuộc, chạy vào trong đám loạn sơn. Chẳng mấy chốc trời đã sáng tỏ mà không phát hiện ra tung tích của Tư Mã Tiểu Dư. Mọi người đành dừng lại không đuổi theo nữa. Cả năm người đêm qua bắt được tiêu chí một thanh tùy thủ nhỏ, đó là tín hiệu của sư phụ ảo ảnh tử ra lệnh cho các nàng phải tự sát. Lúc canh ba, các nàng bái tạ trời đất cùng song thân và tôn sư, giơ tùy thủ lên toan đâm vào ngực tự sát. Không ngờ bị người dùng mảnh ngói liệng vào cổ tay cho tuột mất dao. Lúc đó mọi người rất đối kinh ngạc, đã tưởng là Đề Hồng Dạ Lang. Vì trong huyện thành này các nàng không quen biết người nào ngoài gã. Nhưng các nàng không ngờ đó chính lại là Tư Mã Tiểu Dư. Bây giờ trời đã sáng tỏ, năm nàng cùng Chu Giật Quân đuổi theo chàng suốt một đêm, người đã mệt nhoài. Đành ngồi xuống sườn núi nghỉ ngơi. Chu Giật Quân liền đem tình hình bà chạm trán với Tư Mã Tiểu Dư kể lại cho các nàng nghe. Theo lời của bà thì gần đến canh ba vì nhớ Tư Mã Tiểu Dư không ngủ được, liền dậy đi tản bộ đến đại viện. Chợt thấy bóng người dạ hành hạ xuống gần chỗ các nàng ở, bà liền chú ý theo dõi. Khi bà đuổi tới đại viện, thấy một người ẩn nấp ở bên ngoài, bên trong hãy còn đèn sáng. Lúc đó bà chưa biết đây là chỗ ở của năm nàng, cũng như chưa hiểu người ẩn bên ngoài chính là Tư Mã Tiểu Dư. Bà liền trổ khinh công cực cao, đến gần người đó thì liền bị y phát giác, xoay mình trở lại. Bây giờ bà mới nhận ra chính là Tư Mã Tiểu Dư thì không khỏi kinh ngạc. Bà toan cất tiếng gọi, ngờ đâu chàng lộ vẻ cực kỳ kinh hãi, co cẳng chạy liền. Cả năm nàng nghe nói trong lòng rất hối hận vì nhận ra Tư Mã Tiểu Dư vẫn chưa quên mối tình đối với các nàng. Không thế thì làm sao nửa đêm chàng còn quanh quẩn ở chỗ các nàng trú ngủ. Dĩ nhiên các nàng không hiểu Tư Mã Tiểu Dư đã bị người dạ hành thần diệu dẫn dụ chàng đến. Người dạ hành thần diệu đó chính là ảo ảnh ma hồ Lệnh Hổ Anh. Hiện giờ Lệnh Hổ Anh đi đâu? Mụ đến Hợp Giang từ bao giờ? Mụ đã tới đây tại sao còn ra lệnh cho các nàng tự tử mà không vào gặp năm nàng? Mụ cũng không muốn cho Tư Mã Tiểu Dư thấy mặt. Chính vì nguyên nhân gì? Những vấn đề này sau đây sẽ từ từ trình bày. Nguyên ảo ảnh tử cùng vợ chồng Tư Mã Nhân Long và bọn thất ứng tử sau khi cứu năm nàng ở Vong Hồng Cốc, huyện Võ Long, có căn dặn năm nàng đi hỏi dò tung tích của Phấn Hồ Điệp Công Tôn Trị, còn mụ dẫn bọn Tư Mã Nhân Long đi theo dõi Tư Mã Tiểu Dư. Đoàn người rời khỏi Võ Long qua Nam Xuyên, Hợp Giang đến Quý Châu, Xích Thủy thì phát giác ra hành tung của Mai Côi Phu Nhân. Sau mấy đêm điều tra, mọi người quả nhiên phát giác Mai Côi Phu Nhân và Tư Mã Tiểu Dư. Thì khi nào chịu bỏ qua, mấy người liền hội hợp với bọn thất ứng tử đuổi theo Mai Côi Phu Nhân. Đuổi từ Quý Châu Xích Thủy cho đến địa giới Tứ Xuyên, rồi xuống thẳng Vân Nam, Trấn Hùng, thì không còn thấy tung tích đâu nữa. Sau đến huyện Triệu Thông, tỉnh Vân Nam lại phát giác ra hai người, liền đuổi theo đến Lỗ Điện thì lại mất hút. Khoảng thời gian này kéo dài chừng một tháng, đoàn người chạy tới hội trạch Vân Nam thì không thấy Mai Côi Phu Nhân cùng với Tư Mã Tiểu Dư đâu cả. Sau được tin đồn ở huyện Hợp Giang, tỉnh Tứ Xuyên, xảy ra một tên thái hoa tặc võ công tuyệt cao gây sóng gió cho cả hai phe hắc bạch. Chẳng những hắn cưỡng gian phụ nữ mà còn sát hại nhiều cao thủ hai phe, Ao Anh Tử được tin này liền quay về huyện Hợp Giang, tỉnh Tứ Xuyên, trú ngụ trong hương thôn ở ngoài thành Hợp Giang. Mộ hóa trang vào thành thám thính mất mấy ngày, biết rõ mọi chuyện đã xảy ra trong này. Mộ cũng biết nhất thiết mọi việc xảy ra ở huyện Hợp Giang, bên trong tất có điều gì ngoắt ngoéo. Mộ điều tra thêm mấy ngày nữa, phát giác Tư Mã Tiếu Dư ở trong hang núi. Ao Anh Tử rất bội phục Mai Côi Phu Nhân là người xảo quyệt phi thường. Mai Côi Phu Nhân mà mụ phát giác ở Bích Thủy, Cổ Lạn, Trấn Hùng, Triệu Thông đều là môn đồ của mụ hóa trang. Cả Tư Mã Tiếu Dư cũng vậy. Mai Côi Phu Nhân dùng cách này để lừa gạt Ao Anh Tử tìm đi nơi khác. Chính Phu Nhân ở ngay huyện Hợp Giang để dễ bề sắp đặt ngụy kế, lừa gạt Tư Mã Tiếu Dư cùng năm nàng. Ao Anh Tử thám thính đến chỗ ở của năm nàng. Mụ coi vẻ mặt cùng lời nói của các nàng dường như đã xảy ra chuyện xích mích với Tư Mã Tiếu Dư và đi theo một cách thân mật. Với gã thiếu niên tên gọi là Đề Hồng Dạ Lang. Ao Anh Tử tức giận vô cùng, muốn trừng phạt các nàng ngay lúc ấy, nhưng lại nín nhịn chưa hạ thủ. Năm nàng xét đoán không thông, ý chí thiếu kiên cường, nhưng trong vụ này còn có người khác quấy nhiễu. Năm nàng đã trở mặt với Tư Mã Tiếu Dư, nhưng tình nghĩa chưa hề đoạn tuyệt. Các nàng có dính với Đề Hồng Giả Lang, nhưng chưa đến nỗi thất thân thì còn có thể tha thứ được. Mộ Đình Bụng làm tiêu tan sự hiểu lầm giữa Tư Mã Tiếu Dư và năm nàng, rồi hãy xét đoán đến những vụ xảy ra ở Hợp Giang. Mộ tìm được Tư Mã Tiếu Dư ở trong hang núi, đã toan xuất hiện để nói rõ chuyện các nàng hiểu lầm. Nhưng rồi lại thủ tiêu kế hoạch này. Mộ nghĩ ra kế khác là đưa tín hiệu cho năm nàng tự sát. Mộ lại đến chỗ trọ Tư Mã Tiếu Dư, dẫn dụ chàng tới chỗ năm nàng để hai bên tự động giải thích thì hay hơn là chính miệng mộ nói ra. Ao Anh Tử đoán là lúc năm nàng tự tử, họ sẽ thốt ra những lời tưởng nhớ Tư Mã Tiếu Dư. Đồng thời, chàng thấy năm nàng tự tử tất không nỡ bỏ qua mà phải ra tay giải cứu, rồi sẽ tự nhiên giải trừ được mọi sự hiểu lầm. Hai bên sẽ trở lại vui vẻ như trước. Ngờ đâu, phi hoa nữ Chu Giật Quân không chịu được cảnh tịch mịch trốn hương thôn, tiến vào thành rồi đến ngủ trọ trong khách điếm. Lúc năm nàng và Tư Mã Tiếu Dư sắp đi đến chỗ hòa hảo, bị bà vô tình bắt gặp, khiến cho chàng bỏ chạy. Đây phải chăng là ý trời? Dĩ nhiên Ao Anh Tử không khi nào tiên liệu được sẽ xảy ra trường hợp này. Ao Anh Tử dẫn dụ được Tư Mã Tiếu Dư đến chỗ trọ của năm nàng. Mộ cũng vào nấp trong bóng tối. Mộ thấy năm nàng giơ trụy thủ lên toan tự tử. Tư Mã Tiếu Dư chưa có động tĩnh gì. Mộ nóng nảy muốn chính mình ra tay giải cứu. Không ngờ chính chàng liệu nói vào nhanh như chớp, mộ mới yên tâm. Sau mộ thấy Tư Mã Tiếu Dư dường như sắp chuồn vào trong nhà, trong lòng mộ rất cao hứng. Thì giữa lúc ấy mộ phát giác ra Chu Giật Quân đang rượt tới Tư Mã Tiếu Dư. Mộ la thầm một tiếng, hỏng rồi. Ao Anh Tử toan ngăn cản Chu Giật Quân, không ngờ tai mắt của Tư Mã Tiếu Dư rất linh mẫn. Chàng phát giác ra mẫu thân của mình, sợ quá lại cắm cổ trốn chạy. Ao Anh Tử thấy Tư Mã Tiếu Dư chạy trốn, liền lập tức đuổi theo. Khinh công của mộ còn cao hơn Chu Giật Quân và năm nàng một bậc, nhưng so với Tư Mã Tiếu Dư thì lại kém hơn một chút. Đuổi đến hang núi rồi vượt qua mấy trái núi thì bóng người mất hút. Đến lúc trời sáng, Ao Anh Tử mới quay lại hội họp cùng năm nàng và Chu Giật Quân. Năm nàng thấy bà liền nghĩ ngay ra là sư phụ Ao Anh Tử. Các nàng run sợ tiến lại tham bái. Ao Anh Tử vừa thấy năm nàng đã xa sầm nét mặt, trách mắng một hồi. Nhất là năm nàng biết rõ Tư Mã Tiếu Dư bị Mai Côi Phu Nhân ám toán mà không lượng tình cho chàng, lại đi giao thiệp với Đề Hồng Dạ Lang, còn để cho tâm ý dao động đi vào chỗ tình cảm thật sự. Năm người sợ quá quỳ mọp dưới đất không dám ngẩng đầu lên, khóc thút thít như bảy con nít. Ao Anh Tử càng nói càng tức, mụ lớn tiếng quát: "Bọn mi không tự tử đi, còn chưa tắt động thủ nữa hay chăng?" Cả năm người tái mặt không dám thở mạnh, buồn rầu rút lưỡi kim ti thủy thủ ra. Các nàng lại Ao Anh Tử bốn lại, rồi quay sang lại Chu Giật Quân hai lại. Lúc các nàng toan tự tử, bỗng thấy Chu Giật Quân ấn tay áo một cái, đẩy luồng kình phong ra, làm rớt thủy thủ của năm nàng. Đoạn bà quay lại nói với Ao Anh Tử: "Già này chưa hiểu rõ nội vụ, không thể giải thích được những chuyện thị phi giữa Tư Mã Tiếu Dư và năm nha đầu này. Nếu năm nha đầu không có tội lỗi gì trọng đại, thì xin tôn giá nể mặt già này hãy khoan thứ cho các nha đầu này một lần." Ao Anh Tử nhìn Chu Giật Quân nhăn nhó cười đáp: "Chính ra ta nên nể mặt tiền bối mà tha cho chúng một lần, nhưng bọn nghiệt đồ này đã hồ đồ mà lại lớn mật. Chúng biết rõ Tư Mã Tiếu Dư bị Mai Côi Phu Nhân làm cho điên đảo thần hồn mà không nhẫn nại để lay động tình ý, thì còn buông tha thế nào được đây?" Chu Giật Quân không bằng lòng nói: "Già này đã chịu ơn của các nàng, có lẽ nào trông thấy các nha đầu này chết mà không cứu. Huống gì tôn giá bức tử năm người là hoàn thành tâm nguyện cho Mai Côi Phu Nhân, há chẳng phải là mắc gian kế của mụ. Bữa nay thể nào tôn giá cũng nên nể mặt già mà khoan thứ cho họ một phen." Ao Anh Tử ra chiều kho nghĩ, trầm ngâm một lúc rồi nói: "Hay lắm, Tại hạ nể mặt tiền bối, tha chết cho chúng, nhưng tội sống không thoát được, tức là phế bỏ võ công để trừng phạt chúng. Mụ liền vung chỉ, trước hết điểm vào lãnh hồn tiên tử. Phi hoa nữ Chu Dật Quân quát lên một tiếng, phất tay áo một cái, đẩy luồng kình phong đánh tới Ảo Ảnh Tử. Ảo Ảnh Tử vì phải tự cứu, lập tức thu tay băng mình lùi lại hơn một trường. Nên biết phi hoa nữ Chu Dật Quân nội công không phải tầm thường. Phi hoa tổ công của bà đã luyện đến trình độ xuất thần nhập hóa, gặp lúc nguy cấp phải động thủ, kinh lực xô ra càng mạnh. Nếu là người khác không phải là Ảo Ảnh Tử thì đã bị thương rồi. Năm nàng nghe Chu Dật Quân yêu cầu sư phụ tha mạng đã mừng thầm, không ngờ Ảo Ảnh Tử tha chết lại phế bỏ võ công thì sống cũng như chết, khiến các nàng sợ hãi mặt mày sáng ngắt. Chu Dật Quân thấy Ảo Ảnh Tử toan hạ độc thủ đối với năm người, lửa giận bốc lên, lại nóng nảy cứu người, cho nên thi triển phi hoa tổ công đẩy lui Ảo Ảnh Tử. Chu Dật Quân nhìn Ảo Ảnh Tử nói: "Xin lỗi tôn giá, vì già này hốt hoảng cứu người mà ra tay mà phạm đến tôn giá, mong rằng tôn giá lượng thứ cho. Tôn giá đã tha tội chết thì sao không thành toàn cho chúng sửa đổi lỗi lầm? Nếu quả phế bỏ võ công của chúng thì sống không bằng chết, vậy tôn giá nể mặt già buông tha là xong, nếu không già này đành liều mạng với tôn giá đó." Ảo Ảnh Tử thở dài nói: "Vậy ra tiền bối cưng chiều mấy tên nghiệt đồ thái quá. Thôi, đành để mặt tiền bối, nhiều dung cho chúng một lần." Mộ trầm ngâm một lúc rồi quay sang bảo với năm người bằng một giọng rất nghiêm khắc: "Sau này các ngươi lầm lỗi thì đừng hòng ta tha mạng, bây giờ hãy nghe ta an bài mà hành động, không được tiết lộ cơ mưu." Mộ dặn Chu Dật Quân hãy trở về hương thôn tạm trú, lại bảo năm người không được lộ diện vì hiện nay ở huyện Hợp Giang cao thủ hai phe tụ hội rất đông, các nàng khó có thể đối phó. Mộ nói rồi dẫn năm người đi. Chu Dật Quân trở về hương thôn cư trú, Ảo Ảnh Tử dẫn năm nàng đi đâu an bài cách nào, nơi đây xin hãy tạm gác. Nhắc lại, Đề Hồng Già Lang bị Tư Mã Tiếu Dư bẻ gãy thanh tang một kiếm, gã trở về huyện thành khi nào chịu cam tâm. Chẳng những gã không thực hành lời hứa mà còn mưu tính báo thù kịch liệt. Gã quyết định khởi sự cuộc trả thù bằng cách hạ thủ ám toán năm nàng, Quyên Nhi và Tử Trúc Tiên. Đề Hồng Già Lang mất công mấy ngày mới tìm ra được chỗ tạm trú của Mai Côi Phu Nhân ở chùa Linh Ẩn. Một đêm vào khoảng canh ba, một bóng người dạ hành khinh công rất cao thâm chuồn vào phòng riêng của Mai Côi Phu Nhân. Lúc này Mai Côi Phu Nhân đang ở nhà một tên thuộc hạ là Phi Thiên Hành Giả Văn Trung Quang. Người dạ hành lục soát trong phòng mụ một hồi lấy được một vật ra đi. Nếu không phải là người đó mà là kẻ võ công kém một chút thì làm sao có thể ra vào dễ dàng như vậy? Nên biết Mai Côi Phu Nhân có nhiều môn đồ trú trong chùa Linh Ẩn, bản lãnh của bọn chúng đều không phải là hạng tầm thường, thì người chuồn vào khó lòng tránh khỏi tai mắt của bọn chúng. Người này là ai? Đã ăn cắp vật gì? Sau này sẽ nói rõ. Mai Côi Phu Nhân từ ngày để Tư Mã Tiếu Dư ra đi, hành động của chàng đều ở trong vòng giám thị của bọn nanh vuốt mụ. Mụ sai bọn môn đồ hóa trang làm 5 người để mê hoặc Tư Mã Tiếu Dư. Sau, mụ lại phát giác ra có người mạo xưng là Tư Mã Tiếu Dư sát hại nhiều lần nhân vật hai phe hắc bạch là ất trúng vào tâm ý của mụ. Dĩ nhiên, mụ không nói huỵch tuẹt ra vụ này để hy vọng bức bách Tư Mã Tiếu Dư không còn lối thoát rồi phải cam tâm tình nguyện gieo vào lòng mụ. Kẻ mạo xưng Tư Mã Tiếu Dư sát hại những nhân vật hai phe hắc bạch cũng bị mụ điều tra cho được manh mối. Mụ biết trong huyện thành có gã thanh niên bản lãnh cũng gần được như Tư Mã Tiếu Dư, tên gọi là Đề Hồng Giả Lang. Gã lại cùng ở với năm nàng, mụ là người tinh quái đoán chắc là gã chứ không còn ai. Mai Côi Phu Nhân bỗng nhận được tin báo ngu nữ ngụ trong Duyệt Lai khách điếm huyện Hợp Giang đột nhiên mất tích. Mụ rất lấy làm kinh dị, không hiểu năm người đi tới địa phương nào. Mụ lại thám thính hành tung của Tư Mã Tiếu Dư và biết chàng đang lớn mật cứ ở lì trong khách điếm tại huyện thành. Mai Côi Phu Nhân trao mày nghĩ kế. Duyệt Lai khách điếm là chỗ trọ của ngũ nữ mới bất trước. Một hôm lúc mới lên đèn, bỗng có năm nữ khách xinh đẹp như hoa đến trú ngụ. Nhà điếm thấy những vị khách này đã ở trọ đông viện mấy bữa trước, liền sai tiểu nhị dẫn năm nàng ở vào đông viện. Trong đông viện đã có một vị nam khách. Nam khách này chính là anh chàng Tư Mã Tiếu Dư, thần trí hồ đồ. Chàng tới đây để kiếm năm nàng. Tư Mã Tiếu Dư ở trong viện đến đây thấy năm người đã bỏ đi, lòng dạ rối bời, ngẩn ngơ suốt cả ngày. Chàng đang muốn bỏ đi thì đột nhiên thấy năm người tới, nỗi vui mừng biết lấy chi can. Nhưng chàng không lộ diện ngay, chờ đến canh ba mới chuẩn ra ngoài, cố ý gây tiếng động phi thân nhảy lên nóc nhà. Năm người kia đến Duyệt Lai khách điếm cũng để kiếm Tư Mã Tiếu Dư. Tuy các nàng biết chàng ở trong đông viện nhưng không tiện tự tìm đến để gặp chàng. Vào khoảng canh ba, các nàng chìm đắm vào những luồng tư tưởng dạt dào không nhắm mắt được. Mọi người nghe thấy tiếng động liền trở dậy đi ra. Mọi người ra ngoài thấy bóng người thấp thoáng trên nóc nhà, Khi nào năm nàng còn chần chừ, vội tung mình vọt lên nóc nhà để xem ai. Bóng người kia liền chạy ra phía ngoài thành. Năm nàng thi triển khinh công đuổi theo, nhưng khinh công người kia lại rất cao minh, chớp mắt đã mất hút vào trong sơn cốc. Lúc này canh khuya người vắng, bốn bề tịch mịch, chỉ có tiếng chó sủa bên ngoài sơn cốc phá tan bầu không khí yên lặng. Cả năm người đều đuổi theo về phía có tiếng chó sủa. Đến cửa hang núi, các nàng dừng lại một chút coi tình thế trước mắt. Lãnh hồn tiên tử nói: "Năm chúng ta chia đường tiến về phía trước, rồi tập hợp ở ngọn núi trước mặt kia. Nếu ai phát giác điều gì thì rú lên làm ám hiệu để gọi nhau." Dưới ánh trăng hạ huyền, trong hang núi trông rõ một ngọn núi cao xuất hiện ở phía trước. Các nàng là người tài cao mật lớn, tuy phát giác khinh công người kia rất cao thâm, các nàng cũng chẳng quan tâm. Người kia giữa lúc canh khuya đến chỗ các nàng trú ngụ phải chăng để do thám hành tung. Năm nàng sinh ra hoài nghi, đuổi theo để thám thính cho biết rõ là hạng người nào. Nói về thiết địch sử Hắc Thanh ở mé tả chạy bon bon vào trong đám loạn thạch. Nàng thận trọng tiến về phía trước, đi chừng mấy chục trượng, đang chuồn vào khe núi, đột nhiên thấy bóng người thấp thoáng trước mặt. Bỗng nàng không nhúc nhích được vì nàng đã bị điểm huyệt rồi. Người kia chẳng những thân pháp linh hoạt mà thủ cước cũng cực kỳ lợi hại. Hắn vung tay phải điểm lẹ vào huyệt đạo của sử Hắc Thanh. Tay trái hắn chụp lấy người nàng rồi cắp nách chạy đi rất nhanh, không dừng lại chút nào cả. Hắn cắp sử Hắc Thanh chạy qua mé tả. Người đó lại nhảy trong đám loạn sơn như đi trên đất bằng, đem sử Hắc Thanh vào một sơn động. Sơn động này quanh co sâu đến 20 trượng, trong cùng là một gian thạch thất. Trong thạch thất trống rỗng, cả cái ghế đá cũng không có, dưới đất có dài một làn cỏ tranh rất dày. Người kia đặt sử Hắc Thanh xuống nệm cỏ, quẹt lửa sáng lên châm vào cành tùng đã dự bị từ trước. Đuốc thông soi sáng thạch thất, sử Hắc Thanh chỉ bị điểm trúng mê huyệt. Người nàng vốn vẫn tỉnh táo, nàng nhìn lại người bắt mình thì ra chính là Tư Mã Tiếu Dư mà mọi người đang muốn tìm kiếm. Nàng tự hỏi: "Oan gia đã biết là ta rồi, mà tại sao lại không giải khai huyệt đạo cho ta? Chẳng nhẽ y đã nhìn thấy chỗ sơ hở nào?" Người kia không phải là Tư Mã Tiếu Dư cùng ở Đông Viện trong lữ quán với năm nàng. Gã thấy sử Hắc Thanh không nhúc nhích được, liền buông tiếng cười nhạt. Gia chiểu đắc ý. Gã cười rồi hỏi: "Sư tỷ tỷ, tiểu đệ là Tư Mã Tiếu Dư, tỷ tỷ có nhận ra được hay không?" Sử Hắc Thanh tuy chân tay không cử động được, nhưng nàng có thể cục cửa. Nàng khẽ gật đầu, tỏ ra nhận biết Tư Mã Tiếu Dư. Tư Mã Tiếu Dư hàn học nói: "Tỷ muội các người quen tính dâm đãng, sau khi đùa dẫn ái tình với Tư Mã Tiếu Dư này rồi, ruồng bỏ để đi theo Đề Hồng Dạ Lăng. Ta chỉ còn một hơi thở cũng quyết chẳng buông tha. Này, nàng đã lọt vào tay ta thì đừng có nói gì nữa." Sử Hắc Thanh trợn cặp mắt đen lấy, bụng bảo: "Dạ." Ta tưởng gã đã nhận ra chỗ sơ hở của mình, nhưng nghe giọng nói thì gã vẫn nhận ta là Sử tỷ tỷ, chỉ vì nổi dạ ghen tuông mới bắt ta. Vậy ta phải xử trí với gã thế nào đây? Tư Mã Tiếu Dư lại cười nhạt một tiếng, rồi đến bên Sử Hắc Thanh, đưa tay cởi hết quần áo của nàng. Làn da mịn màng giữa ánh lửa càng khiêu gợi xuân tình. Sử Hắc Thanh chẳng thẹn thùng gì hết, nghĩ thầm: "Lẽ ra gã oan gia này muốn nếm mùi tình ái, vậy hà tất ngươi phải điểm huyệt ta? Chỉ cần ngươi ngấm ngầm tỏ ý một chút là ta vui vẻ hiến thân cho ngươi ngay." Tư Mã Tiếu Dư nhìn tấm thân mập mạp của Sử Hắc Thanh, lửa dục bốc lên ngùn ngụt, nhưng gã chưa hành động. Gã ôm Sử Hắc Thanh vào lòng mà sờ soạn hôn hít. Diễn biến này khiến cho Sử Hắc Thanh cực kỳ khó chịu, cặp mắt đen lái của nàng nửa nhắm nửa mở, rất tỉnh tứ, mặt nàng đỏ hồng như say sưa nhưng ngây dại. Nàng tự hỏi: "Đến bây giờ mà sao oan gia vẫn không giải khai huyệt đạo cho mình? Chẳng nhẽ gã không hiểu câu chuyện phong tình? Gã để chân tay ta cứng đờ thế này thì tình tứ gì chứ?" Tư Mã Tiếu Dư không nghĩ như vậy, mục đích của gã chỉ là báo thù. Sau khi gã đùa nghịch chán chê rồi mới tự cởi áo mình ra. Thế là Sử Hắc Thanh đã bị gã cưỡng gian. Thực ra gã chẳng cần cưỡng gian, vì Sử Hắc Thanh dù không bị điểm huyệt cũng tình nguyện hiến thân cho gã. Tư Mã Tiếu Dư vì không hiểu tâm ý của nàng, gã biết trong năm nàng thì Sử Hắc Thanh tính tình cô độc, lạnh lùng, không thể dùng lời nói ngọt ngào để lay chuyển. Gã có biết đâu năm người này hoàn toàn biến cải, khác hẳn năm nàng ngày trước. Sau khi liễu sự, Tư Mã Tiếu Dư biến sắc, cất giọng hằn học nói: "Lẽ ra ngươi không phải là sử nữ, ta tưởng ngươi còn giá trong tuyết sạch, ai ngờ ngươi lại thất tiết rồi. Tư Mã Tiếu Dư này thật là suối quẩy, phải uống phải nước trà lạt." "Uống phải nước trà phá lại." Gã vừa nói vừa hầm hầm tức giận, tát Sử Hắc Thanh một cái. Cú tát thật mạnh khiến cho mắt nàng nảy đom đóm, nước mắt trào ra, lộ vẻ rất thương tâm. Cái đó không thể trách Tư Mã Tiếu Dư, vì gã có ngờ đâu Sử Hắc Thanh lại thất thân với kẻ khác. Gã có ý muốn trả thù, nhưng gặp tình trạng này không đạt được mục đích. Đêm đã qua canh tư, Tư Mã Tiếu Dư đang hắng một tiếng rồi nói: Lại cho ngươi hay, ngươi đừng tưởng ta gian dâm ngươi rồi sẽ buông tha cho ngươi, ngươi tới ngày tận số rồi đó. Gã nói xong vẻ mặt rất hung dữ. Sự Hắc Thanh sợ quá, sắc mặt xám ngắt. Giọt châu tầm tã như mưa. Tư Mã Tiếu Dư lại nói: ta cứ tưởng ngươi là đứa con gái tiết liệt, ngờ đâu ngày thường ra chiều lạnh lùng nghiêm khắc chỉ để lừa gạt ta mà thôi. Mặt gã sát khí đằng đằng. Sự Hắc Thanh lâm vào tình trạng sống chết đến nơi, nghĩ bụng: nếu ta đem điều bí mật nói ra, chắc gã sẽ không giết chết. Nhưng chân tay của nàng không cử động mà miệng lại không nói được. Dù có bao nhiêu chuyện bí mật cũng không thể nói nên lời. Nàng đành dương mắt lên để chờ đợi đối phương hạ sát. Tư Mã Tiếu Dư sắc mặt mỗi lúc một khó coi hơn. Đột nhiên gã giơ tay lên đập xuống đỉnh đầu của Sử Hắc Thanh, đánh chát một tiếng. Gã chỉ nghe Sử Hắc Thanh ú ớ trong cổ họng một tiếng, rồi vỡ óc ra mà chết. Thương thay một kiếp giai nhân, từ đây đám ngọc chìm hương, đi vào giấc ngủ vĩnh viễn dưới suối vàng. Tư Mã Tiếu Dư đánh chết Sử Hắc Thanh rồi, đắc ý nổi lên tràng cười hung dữ, phi thân ra khỏi thạch động trở về khách điếm. Nhắc lại, bọn lãnh hồn tiên tử ở trong sơn cốc đi về trái núi phía trước, không phát giác ra điều gì. Bốn nàng tới chỗ hẹn hồi lâu vẫn không thấy Sử Hắc Thanh đâu. Mọi người chờ mãi nóng ruột, sau không nhìn được nữa, liền trở lại hang núi tìm kiếm. Đêm đã sang canh tư, bốn nàng tìm không thấy Sử Hắc Thanh, liền đoán là nàng đã trở về khách sạn trước. Nhưng các nàng còn cảm thấy một điều kỳ lạ là người dạ hành kia hiển nhiên đã tiến vào sơn cốc, mà tại sao bây giờ cũng không thấy tung tích đâu cả. Chẳng nhẽ hắn đã trốn thoát rồi. Lý Yến Hồng trầm ngâm hồi lâu, bỗng ồ lên một tiếng rồi nói: chúng ta phát giác ra người dạ hành đó rất giống Tư Mã Tiếu Dư, không chừng Sử Hắc Thanh kiếm thấy chàng rồi ngấm ngầm đưa nhau về khách điếm mà vui thú. Dương Tử Diệm gật đầu ra chiều đồng ý với ý kiến của Lý Yến Hồng. Nàng cũng nhận ra người dạ hành chạy vào sân cốc rất giống Tư Mã Tiếu Dư, và có thể Sử Hắc Thanh kiếm thấy chàng rồi đưa nhau về khách điếm để hoàn thành hảo sự. Dương Tử Diệm đoán vậy khiến cho Lãnh Hồn Tiên Tử và Khổng Bạch Khiết cũng căm hận vô cùng. Lãnh Hồn Tiên Tử nói: Sử Hắc Thanh lớn mật như vậy là y không muốn sống nữa rồi, ta nhất định tố cáo với sư phụ để lão nhân ra xử lý. Bốn nàng thi triển khinh công chạy về khách điếm trong huyện thành, nhìn trộm qua cửa sổ vào phòng Tư Mã Tiếu Dư thì thấy gã nằm khòe một mình trên giường đang ngủ say. Các nàng lập tức trở về phòng mình thì trong phòng cũng chẳng có một ai. Sử Hắc Thanh làm gì còn có ở đây? Các nàng rất đối ngạc nhiên. Trời đã sáng tỏ, bốn nàng rửa mặt ăn lót dạ, trong lòng vẫn căm tức Sử Hắc Thanh. Các nàng cho là thị quá lớn mật, tự do hành động để cho các nàng phải trong lòng hồi hộp. Mọi người tự hỏi, chẳng hiểu thì có gặp chuyện gì ra ngoài sự tiên liệu của mình chăng? Nhiệm vụ chưa hoàn thành lại thất lạc mất một người, biết nói với sư phụ làm sao? Người đứng đầu năm người, năm nàng là Lãnh Hồn Tiên Tử, cảm thấy đứng ngồi không yên vì nàng lo lắng hơn mấy nàng kia. Dương Tử Diệm liền đề nghị mỗi người đem theo lương khô rồi trở vào hang núi chia nhau mà tìm kiếm, hẹn đến lúc mặt trời lặn trở về hội họp ở khách điếm. Biện pháp duy nhất là ráng tìm cho ra manh mối, nếu không thấy gì, các cô đành trở về lại lục sư phụ cứ thực sự mà trình bày. Tuy mất tích Sử Hắc Thanh, nhưng mọi người cho rằng vấn đề không nghiêm trọng lắm, vì danh hiệu sư phụ của các nàng khét tiếng giang hồ ở huyện Hợp Giang, các nàng tin là chẳng ai dám vuốt râu hùm. Nếu Sử Hắc Thanh gặp nguy hiểm thật sự, các nàng chỉ cần đưa tên sư phụ ra, thì bất luận người đó phải bạch đạo hay hắc đạo, chắc chắn cũng phải buông tha, quyết không dám gây thù oán với sư phụ các nàng. Các nàng đã có thành kiến như vậy, cho nên vụ Sử Hắc Thanh mất tích các nàng chỉ lấy làm kỳ chứ không ra chiều sợ hãi. Mọi người nghĩ như vậy là phải, nhưng có biết đâu Sử Hắc Thanh đã bị điểm huyệt không thốt nên lời để đưa ra danh hiệu sư phụ của mình. Muốn tránh tai mắt mọi người, bốn nàng không đi cùng một lúc, kẻ trước người sau, do cửa đông chảy đến hang núi. Lãnh Hồn Tiên Tử đi trước tiên. Sau khoảng thời gian chừng uống cạn một tuần trà, Lý Yến Hồng và Khổng Bạch Khiết mới lục tục chuẩn ra. Sau cùng là Dương Tử Diệm. Nàng chờ hai nàng Khổng Lý đi rồi mới đeo bọc lương khô, dắt Từ Ngọc Tiêu lên mình tiến ra ngoài tiểu điếm. Đột nhiên trước mắt sáng loà, tòa viện ở phía đối diện có một chàng công tử như cây ngọc tức gió, hai tay chắp để sau lưng, đứng trên thềm nhà. Hai chân của nàng không tự chủ được, đột nhiên dừng lại, tựa hồ bị ma quỷ giữ chặt, cất bước không nổi. Chân trong chân ngoài cửa. Nàng đứng trơ trơ như tượng gỗ. Gã công tử bay bướm kia nhìn nàng nở một nụ cười rất ung dung, nhưng hai tia nhãn thần sáng như đuốc nhìn chằm chằm vào Dương Tử Diệm, tựa hồ như có một sợi dây vô hình cột lấy trái tim của nàng. Trống ngực nàng đánh thình thình không ngớt. Dương Tử Diệm đã bị phong tư tuấn mỹ của gã thiếu niên làm cho mê hoặc. Người đó là ai? Chính là Tư Mã Tiếu Dư. Tư Mã Tiếu Dư từ từ cất bước tiến lại gần trước mặt Dương Tử Diệm cười nói: Dương tỷ tỷ mạnh giỏi à. Dương Tử Diệm không ngờ gã kêu mình bằng Dương tỷ tỷ, Nàng hơi bén lén, nhưng tiếp theo nở một nụ cười rất tươi đắp. À, thiếu đệ đệ, phải chăng đệ đệ muốn cho chúng ta chết hết? Tư Mã Tiểu Dư liếc mắt ngó vào phòng, ra chiều mong mỏi hỏi. Các vị đã đi hết rồi ư? Nếu còn có người ở lại thì tiểu đệ không dám đến gặp tỷ tỷ. Dương Tử Diệm bụng bảo dạ. Chúng ta đang định đi tìm y, chỉ bằng nhân cơ hội này ta nói chuyện với y, để đồng bọn ta đi tìm kiếm Sử Hắc Thanh. Nàng liền nhẹ nhàng cất bước đến bên Tư Mã Tiểu Dư, nắm lấy tay gã ôn nhu nói. Chắc đệ đệ có điều gì khuất khúc, vậy hãy vào trong phòng kia ngồi rồi nói cho ta nghe. Tư Mã Tiểu Dư do dự một chút rồi đáp. Không được, tỷ tỷ đến phòng tiểu đệ hay hơn. Tiểu đệ mà vào phòng tỷ tỷ, lỡ mấy nàng kia trở về trông thấy thì thật là bất tiện, tiểu đệ không muốn gặp họ. Dương Tử Diệm chẳng hiểu tại sao Tư Mã Tiểu Dư lại không muốn gặp mấy nàng kia, nhưng nàng cũng không hỏi vặn, liền khép cửa lại đi theo Tư Mã Tiểu Dư qua viện bên kia, cùng gã tiến vào trong phòng. Tòa viện này có một gian nhà khách, mé tả là thư phòng, phía sau thư phòng là buồng ngủ. Căn nhà rất sạch sẽ tĩnh mịch. Tư Mã Tiểu Dư dắt tay Dương Tử Diệm đi như một đôi tình nhân lâu ngày mới được trùng phùng. Gã không để Dương Tử Diệm ngồi ở nhà khách hay vào thư phòng, mà dẫn nàng đến phòng ngủ ở phía sau. Trong phòng ngủ đầy đủ màn gấm nệm thêu, mùi thơm sức nực đầy nhà. Dương Tử Diệm không ngờ Tư Mã Tiểu Dư là con người giang hồ lại thích hưởng thụ cảnh ôn nhu. Cách trần thiết trong phòng rất tề chỉnh, giữa phòng có kê một cái bàn tròn nhỏ bằng gỗ hồng, trên bàn có bày rượu thơm và mấy thức ăn rất sạch sẽ, lại có hai đôi đũa đặt ngay ngắn. Dương Tử Diệm cười hỏi, tiểu đệ đệ định mời ai đến uống rượu? Tư Mã Tiểu Dư đứng cạnh quàng tay ôm lấy lưng nàng đáp, ngoài tỷ tỷ ra thì còn có ai nữa? Chúng ta chia tay đã lâu ngày, bây giờ lại được gặp nhau, hãy uống mấy chung rồi sẽ nói chuyện. Dương Tử Diệm đành ngồi xuống. Tư Mã Tiểu Dư rót rượu cho chàng, mùi rượu thơm nức, màu rượu xanh trong. Gã lại rót đầy vào chung cho mình, rồi cầm chung lên uống một hơi cạn sạch. Đoạn gã nhìn Dương Tử Diệm nói, mời Dương tỷ tỷ cạn chung đi. Dương Tử Diệm chẳng có lý nào từ chối được, liền nâng chung rượu lên uống. Tư Mã Tiểu Dư uống rượu rồi cầm đũa gắp thức ăn. Gã lại gắp một miếng thức ăn đưa vào miệng Dương Tử Diệm. Dương Tử Diệm mở miệng đớp lấy thức ăn. Nàng uống hết một chung rượu liền uống chung thứ hai. Bỗng nàng cảm thấy máu chảy dần dần, lòng xuân phơi phới, mặt nàng đỏ ửng như bông hoa đào, cặp mắt hấp hím nhìn anh chàng Tư Mã Tiểu Dư phong tư tuấn mỹ. Tư Mã Tiểu Dư thấy vậy bụng bảo dạ, thì cam tâm tự nguyện hiến thân cho ta rồi. Nhưng gã giả vờ không biết gì lại nâng chung lên mời, tỷ tỷ hãy uống một chung nữa đi. Dương Tử Diệm tâm thần ngây ngất, chẳng cự tuyệt gì hết, uống một hơi cạn sạch. Uống thêm chung rượu này vào rồi, nàng nghe trống ngực càng đập mạnh. Cặp mắt nàng đỏ gay cơ hồ tóe lửa, toàn thân nóng như than hồng, đầu óc hôn mê, tinh thần dao động không sao bình tĩnh lại được. Dương Tử Diệm cố nhấn lại, miếm chặt môi dưới, cặp mắt của nàng nửa nhắm nửa mở nhìn Tư Mã Tiểu Dư không chấp. Tư Mã Tiểu Dư không lý gì đến, vẫn ngơ ngác như gã trai ngốc dại, chẳng hiểu gì về chuyện phong tình. Gã tự rót rượu mà uống, không để mắt nhìn đối phương. Trong thứ rượu màu xanh biếc, Tư Mã Tiểu Dư đã hòa xuân dược rất mãnh liệt. Thứ thuốc này hòa với rượu uống vào rồi, cùng người kết hợp cũng vậy, mà không kết hợp với ai cũng thế. Rồi sẽ đi đến chỗ chết. Ai ngờ Tư Mã Tiểu Dư lại biến thành người độc ác đến vậy. Dương Tử Diệm không nhẫn nại được, khẽ đằng hắng cất tiếng gọi, thiếu đệ đệ. Tư Mã Tiểu Dư chỉ ậm ừ một tiếng, rồi đưa chung rượu lên uống. Không phải gã ngốc, gã đã uống thuốc giải thức cho nên vẫn bình yên vô sự. Dương Tử Diệm thấy Tư Mã Tiểu Dư vẫn lạnh lùng không đáp, thì trong lòng oán hận tự hỏi, sao chàng thiếu niên bảnh trai này lại không hiểu chuyện Nguyệt Hoa vậy? Lúc này nàng cảm thấy huyết dịch trong toàn thân càng chảy mau, hơi thở dồn dập, nàng không nhìn được nữa lại gọi, thiếu đệ đệ. Tư Mã Tiểu Dư ngoảnh đầu nhìn lên, thấy hai mắt nàng đỏ như lửa, đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Gã nở một nụ cười đanh ác rồi hỏi, tỷ tỷ say rồi, có muốn lên giường nằm nghỉ một chút không? Dương Tử Diệm toàn thân mềm nhũn bất lực, ngả mình vào trong Tư Mã Tiểu Dư, uể oải đáp, ta không ngồi được nữa rồi, ta nằm nghỉ một lúc. Tư Mã Tiểu Dư mỉm cười đứng dậy, hai tay bế nàng đặt lên giường. Dương Tử Diệm không chịu bỏ lỡ cơ hội này, nàng đưa hai tay quàng lấy cổ gã. Tư Mã Tiểu Dư người thấy mùi u hương xông vào mũi, lòng gã không khỏi mơ màng dạo dực. Nhưng gã cố ý thi hành độc kế cực kỳ tàn khốc, khi nào làm cho Dương Tử Diệm thỏa mãn. Gã nhẹ nhàng gỡ tay Dương Tử Diệm ra khỏi đầu, rồi cười nói. Tì tì say rồi, hãy nằm nghỉ một lúc, tì tì có muốn dùng trà hay không? Dương Tử Diệm lửa dục đốt cháy tâm can, nàng không cần trà thơm, mà chỉ khao khát được giọt nước cam lộ. Nàng tức giận gã trai ngu ngốc chẳng hiểu phong tình là gì, tự hỏi. Chẳng nhẽ gã chưa hiểu chuyện nam nữ là thế nào? Đầu nàng quằn quại, liếc cặp mắt rất khêu gợi nhìn Tư Mã Tiểu Dư mà gã vẫn chẳng động tâm. Gã rời khỏi giường đến ngồi bên bàn uống trà. Dương Tử Diệm trong lòng khó chịu không bút mực nào tả xiết. Nàng căm tức Tư Mã Tiểu Dư không hiểu nỗi đau khổ cho mình, lại hận gã không hiểu phong tình. Nàng nghiến răng ken két, mắt dường như tóe lửa, thiếu ra những tia đau thương, như cầu khẩn gã trai ngăn ngừa dục niệm cho mình. Mỡ để miệng mèo mà không ăn được thì còn đau khổ bằng nào? Sắc dục trói buộc lòng người, lừa dục thúc đẩy người ta làm chuyện dâm ô không ai nhìn được. Vì vậy mà trên đời đại đa số người phạm tội chẳng phải là vì đói khát mà chính là vì sắc dục. Dương Tử Diệm lúc này bị xuân dược kích thích thì còn chịu làm sao nổi. Đây là một hình phạt rất tàn khốc đối với con người, tàn khốc hơn cả cách trừng trị bằng cực hình ngoài da thịt. Dương Tử Diệm toàn thân nóng như lửa đốt, mồ hôi toát ra ướt đẫm cả chân nệm. Nàng như người điên khùng muốn cởi bỏ hết quần áo, hơi thở hồng hộc dần dần đi vào chỗ tắc nghẽn. Thứ xuân dược này ngoài tính kích thích mãnh liệt còn làm cho tinh khí trong người thoát ra hết, người khô đét lại mà chết. Dương Tử Diệm lại gọi Tiếu Đệ Đệ, đã kiệt lực mà Tư Mã Tiếu Dư vẫn ngồi yên không chuyển động, ung dung nhấp ly trà thơm. Sau Dương Tử Diệm không gọi ra được nữa, nhãn quang lừ đừ, thần tính tiêu tan. Tư Mã Tiếu Dư mới đứng lên đến bên giường, nhìn Dương Tử Diệm nở một nụ cười hung ác. Sau gã lớn tiếng, các ngươi là những kẻ vô tình phụ nghĩa, ruồng bỏ ta đi theo Đề Hồng Dạ Lang. Bây giờ ngươi cần đến nam nhân, sao không đi kêu ý trung nhân Đề Hồng Dạ Lang đến ngăn ngừa lừa dục cho? Tư Mã Tiếu Dư này há phải hạng người chuyên để lấp vào chỗ trống rỗng cho kẻ khác. Chàng lại cười khẩy mấy tiếng rồi nói, ta để cho ngươi chết mới biết Tư Mã Tiếu Dư không phải là tay vừa. Bữa nay ngươi mắc bẫy ta rồi, ta đã hòa dược vật vào rượu cho ngươi uống. Ngươi tự nguyện uống vào chứ ta không bắt ép. Ngươi tự tìm cái chết chứ không phải ta hạ sát. Thì ngươi có làm cáo trạng kiện ta trước Diêm Vương cũng bằng vô dụng. Dương Tử Diệm nghe gã nói mà sờn gai rùng rời. Người nàng tuy không cử động được, tinh thần đã toán loạn, nhưng lòng nàng hiểu rất rõ. Nàng cũng như Sử Hắc Thanh, trước khi chết muốn đem điều bí mật nói ra mà không thốt nên lời. Dương Tử Diệm dần dần đi vào chỗ kiệt quệ, khuôn mặt phì nộn biến thành gầy nhom, sắc mặt không còn chút huyết sắc. Chỉ trong khoảnh khắc, một giai nhân kiều diễm lại rời bỏ cuộc đời đau khổ. Tư Mã Tiểu Dư đã đạt được mục đích, bật lên tràng cười hung ác. Gã móc ra một bình sứ hình tròn, đổ ra một chút thuốc. Đó là thư phấn để giữ cho da mặt khỏi bị hũ nát, không hiểu gã lấy được ở đâu. Gã đem thuốc thoa vào người của Dương Tử Diệm, đoạn dùng một mảnh vải trắng gói cả người nàng cùng quần áo lại thành một bọc. Xong lại thu dọn sạch sẽ, không để lại chút vết tích nào cả. Tư Mã Tiểu Dư ra chiều thỏa mãn, bước vào thư phòng phía trước. Trong phòng này có kê cái giường vừa một người nằm, gã nằm xuống giường coi sách để tiêu khiển. Bọn lãnh hồn tiên tử đi tìm suốt cả ngày không thấy Sử Hắc Thanh đâu, đã đến lúc lên đèn, các nàng trở về khách điếm. Ăn cơm tối xong, ba nàng vẫn chưa thấy Dương Tử Diệm trở về thì trong lòng không khỏi lo âu. Trấu canh đã bắt đầu điểm, các nàng cảm thấy hoang mang, rồi cùng nhau bàn tán cho là Dương Tử Diệm ở lại sơn cốc, không thì nàng đã gặp chuyện bất ngờ. Nhưng các nàng tuyệt không nghĩ đến Dương Tử Diệm và Sử Hắc Thanh đã bỏ mạng. Trước khi hiểu rõ nội vụ, ba nàng không dám đi báo cáo với sư phụ. Ba nàng cũng biết sư phụ hành động rất kỳ bí, tài ba xuất quần nhập thánh, biến ảo khôn lường. Sau một lúc nghỉ ngơi, ba người lại tản ra đi tìm kiếm. Trước khi rời khỏi khách điếm, các nàng thầm lén do thám Tư Mã Tiểu Dư. Chưa hết canh một mà gã đã nằm đắp chăn. Nhiệm vụ của cả ba là tìm kiếm Tư Mã Tiểu Dư, nhưng liên tiếp xảy ra vụ mất tích Sử Hắc Thanh và Dương Tử Diệm, cho nên trong lòng bối rối chưa tính đến chuyện gặp mặt Tư Mã Tiểu Dư. Ba người rời khỏi khách điếm vẫn chạy về phía hang núi ở ngoài cửa đông. Ba người ra đi trong khoảnh khắc thì một bóng người ở trong khách điếm cắp một cái bọc vải trắng hình dài cũng chạy về phía hang ngoài cửa đông. Bóng người này chính là Tư Mã Tiểu Dư, thủ đoạn tàn nhẫn, cái bọc gã cắp đó chính là thi thể của Dương Tử Diệm. Vào khoảng canh ba, ba nàng vạch tìm khắp bụi cỏ hốc đá trong hang núi, chẳng thấy vết tích gì. Bất thình lình ở mé tả hang núi có bóng người thấp thoáng, tiếp theo là một tiếng hú khẽ vang lên. Bóng người kia cách xa các nàng chừng hơn 10 trượng, ba nàng không dám chần chừ, lập tức đuổi theo. Chỉ nhô lên hụp xuống một hồi đến đầu núi thì không thấy bóng người kia đâu nữa, tiếng hú từ trong rừng cây thỉnh thoảng lại vọng về. Cả ba người ở trong hang núi suốt một ngày không phát giác ra được điều gì. Bây giờ thấy người dạ hành này thì khi nào chịu bỏ qua. Mọi người hối hả đuổi theo đến ven rừng thì bóng người kia đã mất hút. Chỉ thấy trên cành cây đeo tòng ten một tấm vải trắng như đập vào mắt. Lãnh Hồn tiên tử cầm lấy mảnh vải coi, thấy viết một hàng chữ nhỏ. Muốn tìm hai nàng hãy đi về mé tả. Dưới hàng chữ có vẽ một cái đầu lâu. Ba nàng không khỏi ớn da gà. Suốt một ngày một đêm các nàng tìm người chẳng thấy đâu. Bây giờ đột nhiên tìm được manh mối mà lại vẽ hình đầu lâu, thì hiển nhiên không phải điềm lành. Ba nàng khiếp sợ ngơ ngẩn xuất thần. Mọi người tự hỏi, người đưa ra cáo thị này là ai? Chẳng nhẽ lại là bằng hữu nào của sư phụ? Nếu là bằng hữu sao không xuất hiện? Các nàng cho là kẻ đối đầu lợi hại quá nên sư phụ hay bằng hữu không dám lộ diện để gây nên hiểm khích. Sau các nàng tự nhủ, có thể sự Hắc Thanh và Dương Tử Diệm đã bị một cao nhân nào đó bắt giữ. Nếu hai nàng chết rồi thì tại sao lại bảo mình đi về mé tả? Có điều hai nàng hiện ở tình trạng rất nguy hiểm là cái chắc. Cả ba người ngẫm nghĩ một lát rồi đi quanh rừng cây vượt qua mé tả. Vượt qua một khu rừng cây đến chân một trái núi lại phát giác ra một mảnh vải trắng viết mấy chữ. Tiếp tục theo về mé tả. Phía dưới vẫn để tiêu ký đầu lâu. Cả ba nàng sợ quá, trong lòng hồi hộp. Lúc này các nàng chẳng thấy bóng người Dạ Hành đâu mà cũng không nghe thấy tiếng hú. Các nàng đành theo chỉ thị quanh ra mé tả trái núi thì thấy trên một cổ cây tùng treo một tấm vải trắng dài hơn một trượng. Trên tấm vải trắng vẽ hình đầu lâu, phía dưới viết một dòng chữ. Muốn tìm bằng hữu hãy vào động này. Cả ba người kinh hãi, ngần ngừ tự hỏi. Không hiểu, người chỉ điểm muốn giở trò gì đây? Tuy các nàng đều là nữ buôn tẩu giang hồ, nhưng đứng trước cách chỉ thị thần bí này cũng không khỏi hãi hùng. Dù sao cũng đã phát hiện ra manh mối về bằng hữu. Các nàng đành phải liều mạng truy tìm, không thế thì vụ này biết phúc trình với sư phụ ra sao. Theo chỉ thị trên mảnh vải trắng, các nàng chắc huyệt động ở gần đâu đây. Mọi người để ý sục tìm thì quả nhiên phát giác ra dưới gốc tùng có một cái huyệt động. Cửa động cỏ dại mọc đầy che kín mít. Nếu không có lời chỉ thị thì chẳng khi nào tìm ra cửa huyệt ở phía sau đống cỏ kia. Cửa động rất hẹp, chỉ vừa một người chui lọt. Lãnh Hồn tiên tử dẫn đầu, Khổng Bạch Khiết đi giữa, sau cùng là Lý Yến Hồng, ba người nối đuôi đi vào. Lãnh Hồn tiên tử quật mồi lửa lên, thận trọng tiến về phía trước. Cửa động nhỏ hẹp nhưng càng vào sâu càng rộng ra. Ba người đi chừng được 5-6 trượng, chợt thấy âm phong ảm đạm, lửa quỷ chập trùng, khiến các nàng lông tóc dựng đứng cả lên, hơi lạnh thấm vào gan ruột. Huyệt động quanh co, mọi người đi chừng hơn 10 trượng thì cùng đường. Ba người nhờ ánh mồi lửa ngó thấy mé tả còn có cửa động nhỏ. Cửa động này cũng treo một mảnh vải trắng vẽ hình đầu lâu và viết bốn chữ: xin vào động này. Cả ba người sợ hãi run lên bần bật. Các nàng dừng lại ngoài cửa động một lúc. Trừ tấm vải trắng ra vẽ hình đầu lâu làm cho khiếp đảm thì ba người không phát giác ra điều gì khác nữa. Cả ba người đánh bạo, tay cầm mồi lửa, tay cầm binh khí, cúi đầu khom khom chui vào. Phía trong là một căn thạch thất nhỏ bé, chừng 5-6 trượng vuông. Trong thạch thất ánh lửa sáng trưng, không hiểu ai đã thắp mấy bó đuốc làm bằng cảnh thông cháy lên bừng bừng. Ba nàng vào thạch thất đảo mắt nhìn quanh, bỗng bật tiếng la hoảng, tứ chi run lên bần bật, người lảo đảo cơ hồ tay xuống. Nguyên trong thạch thất này, các nàng nhìn rõ hai bộ thi thể giữa ánh đuốc thông, đúng là thi thể của Tử Ngọc Tiêu, Dương Tử Diệm cùng Thiết Địch Sử Hắc Thanh. Cả hai thi thể đều trần truồng, chân tay giang ra đóng đinh vào vách động, mái tóc rối rượi, đầu cúi gục xuống. Thiên linh cái của Sử Hắc Thanh bị đập vỡ, còn Dương Tử Diệm chưa phát giác được thương tích gì. Cả ba người kinh hãi không bút nào tả xiết. Sau một hồi, mọi người mới hơi trấn tĩnh tâm thần, cất bước đi về phía hai xác chết. Nhưng mới đi được hai bước, Khổng Bạch Khiết đột nhiên bật tiếng la hoảng, nàng chỉ tay về mé tả. Người run lên bần bật nói không nên lời. Lãnh Hồn tiên tử và Lý Yến Hồng ngó theo ngón tay trỏ của Khổng Bạch Khiết cũng không khỏi bở vía. Nguyên trên vách động đoạn mé tả cũng treo một tấm vải trắng vẽ hình đầu lâu viết 6 chữ lớn: mồ chôn ngũ nữ ở đây. Lãnh Hồn tiên tử vừa ngó thấy đã hoảng hốt la lên: hãy đi ra cho mau! Hai nàng nghe tiếng hấp tấp tranh nhau chạy về phía cửa động. Nhưng vừa ra đến cửa thạch thất thì đột nhiên một luồng khói mù mịt do gió thổi đưa tới, cả ba bị luồng kình phong đẩy ngược trở vào trong thạch thất. Luồng khói xông vào mũi khiến mọi người các cô mềm nhũn, không thể thi triển võ công và cùng đề tụ chân lực được nữa. Giữa lúc ấy, đột nhiên hai luồng kình phong thổi tắt hai cây đuốc trong thạch thất. Trong thạch thất trở nên tối đen như mực, giơ bàn tay không trông rõ năm ngón. Cả ba nàng chùm rúm với nhau không dám nhúc nhích mà cũng không dám thở mạnh. Chỉ trong khoảnh khắc, một làn âm phong lạnh thấu xương thổi vào thạch thất. Tiếp theo ánh lửa ma trơi chuyển động, những tiếng kéo kẹt chói tai vang lên. Cả ba người không còn hồn vía nào nữa, người không đứng vững té lăn xuống đất. Không hiểu thời gian đã trôi qua bao lâu, cả ba người dần dần hồi tỉnh. Trong căn thạch thất nọ, đuốc lại được thắp lên sáng trưng. Thi thể hai nàng Dương Sử vẫn đóng trên vách động. Cả ba nàng định thần lại thì hiển nhiên Tư Mã Tiếu Dư đứng sững trước mặt. Ba người ban đầu kinh ngạc, sau thấy Tư Mã Tiếu Dư ra chiều cao hứng, bất giác mở miệng toan la gọi. Ngờ đâu miệng há ra rồi mà không thốt nên lời. Chẳng những miệng không nói được mà tứ chi cũng hết nhúc nhích. Các nàng biết luồng khói đen vừa rồi tác quái làm cho mất hết sức lực mà thần kinh cũng bị căng thẳng. Tư Mã Tiếu Dư nhìn ba nàng nổi lên tràng cười hung ác, rồi lấy trong bọc ra một bình thuốc, móc ba hoàn thuốc màu xanh biếc trên tay và nói: vừa rồi các nàng trúng phải mê yên. Vừa rồi các nàng trúng phải mê yêu cho nên không cử động được. Các nàng hãy uống ba viên linh đan này vào là sẽ giải trừ được ngay. Vừa nói vừa bỏ thuốc vào miệng ba người. Ba người tuy không cử động được nhưng trong lòng vẫn sáng suốt, bụng bảo dạ: té ra chàng vẫn là người đa tình, theo dõi chúng ta để cứu trong cơn nguy cấp này. Cả ba nàng vừa nghĩ vừa nuốt viên thuốc vào bụng. Chỉ trong một khoảnh khắc, luồng nhiệt lưu từ huyệt đan điền tràn ra tứ chi, lập tức mạch máu căng lên, lửa dục cháy rừng rừng, lửa dục cháy bừng. Thứ thuốc này vẫn là xuân dược rất mãnh liệt, cả ba nàng có biết đâu, bây giờ các nàng cũng đi vào con đường của Dương Tử Diệm. Khí lực trong người thoát ra cho đến khô kiệt mà chết. Tư Mã Tiếu Dư thu thập xong rời khỏi huyệt động. Vậy là năm nàng chết một cách rất tàn khốc, rất đáng thương, rất oan uổng. Nhắc lại, Mai Côi phu nhân rất chú ý đến hành động của năm nàng và Tư Mã Tiếu Dư ở trong khách điếm. Đột nhiên mụ không thấy sáu người đâu nữa thì rất lấy làm kỳ. Lại một ngày trôi qua, mụ vẫn chưa phát giác ra tung tích của Tư Mã Tiếu Dư cùng năm người. Một mụ ác ma biến hóa đa đoan như Mai Côi phu nhân cũng cảm thấy hoang mang. Mụ phái rất nhiều thủ hạ đi tìm kiếm mà không ra được manh mối gì. Mai Côi phu nhân chẳng những hoang mang mà còn kinh ngạc nữa. Vì võ công của Tư Mã Tiếu Dư đến mụ cũng chưa chắc đã địch nổi. Chỉ có cơ trí là chàng kém mà thôi. Từ ngày mụ phát hiện ra Tư Mã Tiếu Dư đến nay đã mấy tháng rồi, chàng chưa từng thoát khỏi bàn tay bí mật của mụ. Còn năm nàng thì bản lãnh chưa có gì đáng kể, mà tại sao lại cũng mất hút? Chẳng nhẽ có cao nhân nào khác đã nhúng tay vào vụ này hay sao? Hiện nay chỉ có một người đấu pháp được với mụ, người đó chính là ảo ảnh ma hồ Lệnh Hổ Anh. Nhưng Lệnh Hổ Anh đã bị bọn môn đồ của mụ dẫn dụ đi Vân Nam rồi, tại sao lại còn xuất hiện ở đây được? Mai Côi phu nhân rất đỗi hoang mang. Sau một lúc ngẫm nghĩ, mụ quyết định tự mình thân hành tìm kiếm Tư Mã Tiếu Dư và năm người. Tề Vân Sơn ở ngoài cửa đông huyện Hợp Giang là một trái núi nhỏ không nổi tiếng mấy. Trái núi này đá lởm chởm, cỏ dại khắp nơi, đồng thời ít người qua lại. Mai Côi phu nhân nghĩ thầm, bọn Tư Mã Tiếu Dư và năm người không ẩn lánh trong nội thành, tất họ vào ẩn thân trong sơn cốc ngoài cửa động. Mụ liền đi ngay đêm chuồn vào trong hang núi và phát giác ra tấm vải trắng của Tư Mã Tiếu Dư lưu lại. Những tấm vải trắng này đã dẫn đường dẫn dụ ba nàng đi vào tử lộ. Mụ vừa thấy tấm vải trắng đã la thầm, hỏng bét, chắc là năm người đã giữ nhiều lành ít. Trên tấm vải tuy không chỉ rõ năm nàng, nhưng hành vi kỳ bí này làm sao thoát khỏi tâm kế của Mai Côi phu nhân. Mụ hiểu ngay đây là kim chỉ đường cho năm người. Mai Côi phu nhân theo chỉ thị trên tấm vải tìm vào đến huyệt động. Mụ là người tài cao mật lớn nên cứ đi thẳng vào căn thạch thất bé nhỏ. Mụ là người võ công tinh thâm, đêm tối cũng nhìn rõ sự vật. Mụ vào thạch thất rồi dương mắt lên nhìn. Tuy mụ là một tay ác ma mà đứng trước cảnh này cũng không khỏi run sợ. Thi thể nam thiếu nữ mình trần như nhộng, tứ chi giang ra lại dùng đinh lớn đóng vào vách núi. Mai Côi phu nhân kinh hoàng điều tra tử trạng của năm người thì chỉ thấy Sử Hắc Thanh bị vỡ đầu, còn bốn nàng thì chỉ vì do khí lực thoát ra mà chết. Thủ đoạn này dĩ nhiên không giấu nổi một tay đại ma đầu. Mụ coi biết ngay bốn nàng đã uống phải xuân dược cực kỳ mãnh liệt. Có điều mụ chưa đoán được người thi triển thủ đoạn này là ai, mà chỉ nhận đây là một nhân vật cực kỳ thâm hiểm tàn ác. Mai Côi phu nhân nhìn kỹ lại tử thi một lần nữa, liền phát giác ra trên ngực năm người đều vẽ một con ngựa, và đó chính là tiêu ký của Tư Mã Tiếu Dư. Mụ đồng tâm tự hỏi, chẳng nhẽ đây lại là kiệt tác của Tư Mã Tiếu Dư? Những người bị tàn sát trong thành Hợp Giang là vợ con của Tam Thủ Cầm Nã và Phi Thiên Hành Giả cùng mấy nhân vật cả hai phe Hắc Bạch đều có vẽ một con ngựa làm tiêu ký. Những vụ này Mai Côi phu nhân đã điều tra và nhận xét không phải hành động của Tư Mã Tiếu Dư. Mụ có ý hoài nghi một nhân vật trú ngụ trong Duyệt Lai khách điếm võ công tuyệt cao, chính là Đề Hồng Dạ Lang Quan Sơn Hàm. Mai Côi phu nhân nghĩ kỹ thì lại đoán ra đây không phải là hành động của Tư Mã Tiếu Dư, nhưng mụ cũng không dám nhất định vì có thể Tư Mã Tiếu Dư thần trí đã mê loạn thì không thể coi như ngày chàng còn tỉnh táo được. Nhất là vụ năm nàng bị thảm sát rất có thể do Tư Mã Tiếu Dư gây nên. Chàng vì ghen tuông quá độ mà hạ thủ tàn nhẫn cũng chưa biết chừng. Mụ lại nghĩ tới cái chết của năm nàng dù cho tay của Tư Mã Tiếu Dư hạ sát, nhưng người chịu trách nhiệm lại chính là mụ. Mai Côi phu nhân còn đang ngẫm nghĩ, đột nhiên thấy bóng đen thấp thoáng, một người tiến vào thạch thất. Người mới đến nhìn thấy Mai Côi phu nhân bỗng lộ vẻ khiếp sợ. Tiếp theo y nhìn thi thể 5 người trên vách động càng kinh hãi thất sắc. Mai Côi phu nhân nhìn lại thì chẳng phải ai xa lạ mà chính là anh chàng Tư Mã Tiếu Dư, tóc dài xóa xuống vai, quần áo tả tơi, mụ cũng kinh ngạc không kém. Hai người nhìn nhau một lúc, Tư Mã Tiếu Dư đột nhiên biến đổi sắc mặt. Mai Côi phu nhân vẻ mặt cũng cực kỳ khó coi. Tư Mã Tiếu Dư đằng hắng một tiếng rồi nói: "Phu nhân thật là tàn nhẫn, cả năm nàng đều chết vì bàn tay của phu nhân rồi." Mai Côi phu nhân rất đối ngạc nhiên, sau mụ cười đáp: "Ngươi định đánh trống qua cửa nhà sớm hay chăng? Ngươi là ai mà dám giở trò trước mặt ta?" Mai Côi phu nhân chợt động tâm, anh chàng Tư Mã Tiếu Dư tóc dài xóa xuống vai, trước kia mụ đã hóa trang. Do đó, mụ nhận thấy Tư Mã Tiếu Dư đứng trước mặt, quyết không phải là chàng, mà là do một kẻ nào khác hóa trang. Kẻ hóa trang này đã đến hại năm nàng, bây giờ lại muốn đổ tội lên đầu mụ. Kẻ hóa trang Tư Mã Tiếu Dư này là ai? Mụ không sao đoán được, có điều mụ vẫn hoài nghi, cho rằng Đề Hồng Dạ Lang quan Sơn Hà. Mai Côi phu nhân quả nhiên không tầm thường, sự phỏng đoán của mụ cũng rất hợp tình hợp lý. Nhưng chàng Tư Mã Tiếu Dư đứng trước mặt mụ chính là bản thân chàng, chứ không phải là kẻ khác hóa trang. Phép này mụ đã đoán lầm vì đầu óc của mụ quá linh mẫn. Những lời nói của Mai Côi phu nhân có khi Tư Mã Tiếu Dư không hiểu, tuy chàng oán hận năm nàng nhưng vẫn chưa quên mối tình hương lửa. Tư Mã Tiếu Dư đã có tình với năm nàng, tại sao chàng lại tuyệt tình đưa các nàng vào chỗ chết? Trong vụ này còn có nhiều tình tiết ngoắt ngoéo. Những tình tiết này cả Mai Côi phu nhân, một người chuyên hành động kỳ bí, cũng chưa chắc đã hiểu rõ được, thì người ngoài làm sao mà hiểu nổi. Muốn biết rõ đầu đuôi hãy chờ sự thực phát triển dần dần. Mai Côi phu nhân chỉ vào hình vẽ con ngựa trên những tử thi hỏi: "Tiêu ký của ngươi, ngươi còn đổi cho ai nữa? Dĩ nhiên ta biết ngươi hóa trang làm Tư Mã Tiếu Dư, mạo xưng danh hiệu của gã để hạ sát năm nàng. Chẳng những ngươi giết năm nàng này, mà cả bao nhiêu người bị nạn của hai phái Hắc Bạch trong huyện thành Hợp Giang đều là hành vi của ngươi. Ngươi là ai? Ta đã biết rồi. Ngươi là đồ đệ của Tăng Mộc Tôn Giả, tên gọi là Đề Hồng Giả Lang Quan Sơn Hẳn." Tư Mã Tiếu Dư tưởng năm nàng bị Mai Côi phu nhân hạ sát, sau mụ chỉ tiêu ký hình con ngựa trên ngực năm nàng, chàng chợt động tâm, dường như nhớ tới tiêu ký con ngựa mà chàng đã thấy ở Xuyên Đông Tứ Hổ và mấy chỗ khác. Mai Côi phu nhân lại nhận định chàng là Đề Hồng Giả Lang, khiến chàng lại nghĩ tới nhân vật hai phái Hắc Bạch trong thành bị gã giết chết do Quyên Nhi nói huỵch tuyệt ra. Chính gã cũng thừa nhận với chàng và đã hứa lời đến huyện thành công bố. Bây giờ năm nàng bị chết cũng để tiêu ký con ngựa thì dĩ nhiên là hành vi của Đề Hồng Giả Lang rồi. Chàng có ý hổ thẹn đã trách nhầm Mai Côi phu nhân. Gã lẩm bẩm: "Đề Hồng Giả Lang thật là khảo. Chẳng những gã đã không thực hành lời hứa đến huyện Hợp Giang tự cáo tố những hành vi của mình, lại còn hạ độc thủ giết chết năm nàng." Chàng càng nghĩ càng căm tức, liền quyết tâm liều mạng với gã. Tư Mã Tiếu Dư nghiến răng ken két, chàng rung động hai vai, thi triển ngũ cửu khinh công vọt ra, rồi lướt nhanh đi như bay. Mai Côi phu nhân chỉ trích Tư Mã Tiếu Dư một chập, thấy chàng lặng lặng không nói gì, lại tưởng là mình khám phá được hành tung của đối phương, mụ càng nhất quyết gã chính là Đề Hồng Giả Lang. Mụ thấy Tư Mã Tiếu Dư bỏ chạy liền lớn tiếng quát: "Ngươi đã ở trong tay Mai Côi phu nhân mà còn muốn tháo chạy hay sao?" Mụ vội lặng mình chạy vọt ra ngoài động đuổi theo, nhưng chàng thấy bóng Tư Mã Tiếu Dư đâu cả. Bất giác mụ la lên một tiếng: "Ôi!" Ra chiều rất kinh ngạc, mụ không ngờ thân pháp của Đề Hồng Giả Lang lại mau lẹ đến vậy. Mai Côi phu nhân đảo mắt nhìn quanh rồi thi triển khinh công tuyệt đỉnh đuổi theo về phía đông. Vầng trăng tỏ lên đến giữa trời, ánh sao lấp loáng. Lúc này đêm đã qua canh ba. Tư Mã Tiếu Dư rời khỏi huyệt động, thần trí hồ đồ, chàng không phân biệt phương hướng, hấp tấp chạy vào chốn thâm sơn. Cái chết của năm nàng đã kích thích tâm hồn của chàng rất mãnh liệt. Tuy các nàng luyến ái kẻ khác khiến lửa hờn ghen trong lòng chàng khó nỗi tiêu tan, nhưng thực ra chàng lại đồng tình với các nàng ôm cầm thuyền khác, vì chàng tự biết mình không đủ tài sức để thừa hưởng ân tình của cả năm mỹ nữ. Sự giao thiệp giữa năm nàng và Đề Hồng Giả Lang làm cho chàng đau khổ muôn vàn. Vì thần nên nể cây đa, chàng đã mấy lần giao thủ với gã, nhưng nể mặt năm nàng không tiện hạ sát hắn. Ngờ đâu yêu thương biến thành cừu hận, năm nàng lại chết về tay của con người lòng lang giả thú kia. Tư Mã Tiếu Dư bây giờ căm hận Đề Hồng Giả Lang đến cùng cực. Chẳng những gã đã ra hại năm người, mà còn Quyên Nhi chàng cũng không hiểu được gã đã giấu ở địa phương nào, nàng hiện còn sống hay là đã chết. Tư Mã Tiếu Dư nhớ đến mối ân tình dĩ vãng của năm người mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Chất cổ độc trong người chàng đã phát tác, hiện giờ chàng lại bị kích thích quá mạnh, đầu óc chàng không chịu nổi, tinh thần chàng chẳng còn cách nào kiềm chế được, lại càng miên man hồ đồ. Tư Mã Tiếu Dư chẳng khác gì kẻ điên khùng, không ngớt chạy loạn trong khu rừng núi chập trùng. Chàng kêu gào khóc lóc đầy vẻ bi thương phẫn nộ, rồi vung song trường đánh loạn xà ngầu ra bốn mặt, làm cho cát chảy đá bay, núi lở cây gãy. Một con trâu lớn nghe tiếng núi lở ầm ầm, kinh sợ chạy tứ tung. Tư Mã Tiểu Dư thấy con vật càng nổi cơn tức giận, lớn tiếng quát: "Loài súc sinh kia, mi dám xính cường trước mặt tiểu gia ư? Lão gia phải bẻ cổ mi mới được." Dứt lời, chàng tung mình đuổi theo con vật. Con trâu kinh hãi quá độ, hùng hục chạy như nổi cơn điên. Dù cước trình của một tay hảo thủ bậc nhất cũng khó lòng đuổi kịp. Khinh công của Tư Mã Tiểu Dư khác hơn người thường, chàng chỉ nhô lên hụp xuống hai cái đã đuổi tới phía sau. Chàng vươn tay nắm lấy đuôi trâu. Nguyên thân thế con vật đã mạnh ghê gớm, huống chi nó đang xông xáo chạy trốn thì lực lượng của nó khiến cho người ta phải kinh hãi. Tư Mã Tiểu Dư chụp được đuôi trâu rồi xuống tấn nặng bằng ngàn cân. Hai chân chàng cắm sâu xuống đất không nhúc nhích, tựa hồ như đã mọc rễ. Con trâu đang đà chạy như điên thì dừng lại đột ngột, làm sao được. Rắc một tiếng vang lên, đuôi trâu đã bị Tư Mã Tiểu Dư kéo đứt, máu tươi đổ ra ổng ọc. Con vật liền tiếp tục chạy về phía trước. Tư Mã Tiểu Dư càng lúc càng tức giận, chàng vứt bỏ đuôi trâu, máu chảy đầm đìa, điểm chân xuống đất, vọt người lên không. Còn đang chơi vơi ở trên không, người chàng vẫn lao về phía trước, vượt qua con vật, hạ mình xuống đất. Chàng vừa đứng vững, con trâu kia xông tới trước mặt. Dưới lúc ấy, một thanh âm trong trẻo la lên: "Trời ơi!" Hiển nhiên có người ngó thấy tình thế cực kỳ rùng rợn mà bật tiếng la hoảng. Tư Mã Tiểu Dư không lý gì đến người la hoảng, chàng cứ đứng nguyên chỗ trước mặt con trâu. Trước mắt, con trâu đã xông tới cách chừng hai thước. Không hiểu sao, Tư Mã Tiểu Dư lại vươn hai bàn tay cứng như sắt nắm lấy hai cái sừng trâu. Lạ thay, con trâu đang chảy như điên mà bị chàng nắm giữ hai sừng, nó không nhúc nhích được bước nào nữa. Vì xông lại đà quá mạnh mà đột nhiên không tiến được. Sức nặng hai chân trước của nó lên đến mấy ngàn cân, cắm xuống đất ngập tới nửa đùi. Hai chân sau nó cũng đào thành hai cái hố. Nguyên con trâu này bị tiếng núi lở làm cho kinh hãi, đuôi bị kéo đứt đau quá, sừng lại bị người nắm, nó hăng tiết như muốn phát điên. Con trâu gầm lên một tiếng, cúi đầu xuống húc mạnh về phía trước. Bỗng nghe có người la hoảng rồi cất tiếng thét: "Con vật điên khùng này, mi muốn chết chăng? Hãy chạy lại đi!" Tư Mã Tiểu Dư nghe rõ thanh âm trong trẻo cũng không phản ứng, hai tay chàng vẫn nắm chặt cặp sừng trâu không chịu buông ra. Chàng tự nhủ: "Ta không bẻ gãy được cặp sừng con súc sinh này thì nó không biết ta lợi hại." Chàng liền vận kinh lực vận mạnh về mé tả, chắc mầm rút được sừng ra. Ngờ đâu con trâu này không phải giống vật thông thường, nó nổi tiếng trâu điên ở huyện Hợp Giang, cho nên người ta dắt nó vào bỏ ở chốn thâm sơn đã hơn một năm nay. Bất cứ ai thấy nó cũng sợ như cọp, không dám tới gần. Không dè con trâu điên lại gặp phải người điên, hai loài khác nhau cùng điên khủng gây cuộc giằng co. Chỉ khi nào một chết một sống, cuộc tranh phong mới chấm dứt. Tư Mã Tiểu Dư hết sức vặn thật mạnh mà đầu trâu rắn như gang thép, vặn không nhúc nhích. Tư Mã Tiểu Dư tức uất cả người, chàng không ngờ kinh lực chàng mạnh tới muôn cân vẫn không làm gì được con súc sinh này. Chàng liền quát lên một tiếng thật to, tay trái vẫn nắm sừng trâu, vung tay phải lên toan phóng trưởng đánh xuống đầu con trâu. Phần thứ 25 của câu chuyện Ngũ Âm Phụng Kiếm của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viết Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.